sợ là mặc chiến giáp vào chưa chắc chúng ta đánh lại bọn họ. Miêu Nghị cười. Ta có tính toán của mình. Tần Vi Vi, Tần Tịch đến. Đám lão yêu quái nhìn Tần Tịch chăm chăm. Không phải vì nàng quá đẹp mà kinh ngạc vì sao Miêu Nghị chưa giết nàng. Hùng Uy nháy mắt với mọi người cười khẽ. Ê, lão ngũ biết hưởng thụ thật. Miêu Nghị khinh thường nói. Không như các người nghĩ. Hùng Uy cười. Nữ nhân này đúng là đẹp, không có gì để nói. Không thì đã trắng trở thành cấm luyến của Phong Bắc Trần. Nếu lão ngũ không hứng thú thì ta không khách sáo. Miêu Nghị xa sầm nét mặt nói. Đại ca, nàng, đã hàng, bây giờ là thuộc hạ của ta. Hùng Uy dài giọng. Bốn lão yêu quái nhìn nhau cười, làm bộ ngầm hiểu, cho rằng Miêu Nghị muốn nạp Tần Tịch làm cấm luyến. Phục Thanh lạnh nhạt nói. Lão ngũ, đệ muội không dễ ăn hiếp, nhớ trấn áp cho tốt, không thì việc nhà ầm ĩ, chúng ta ai cũng không giúp xong. Nhắc tới Vân Chi Thu, hơi đáo để, mấy lão yêu quái này đều nếm mùi cười gian. Miêu Nghị trợn trắng mắt, bọn họ cứ muốn nghĩ bậy bạ thì hắn đành chịu. Quan trọng là việc này không thể giải thích được. Miêu Nghị thầm cười khổ, nữ nhân quá đẹp đúng là không tốt, đặc biệt khi mất đi bối cảnh thì là miếng thịt đưa ai cũng muốn cắp vào chén của mình. Tần Vi Vi tới chào mấy vị huynh trưởng, bốn lão yêu quái làm bộ dáng nghiêm trang khách sáo. Tần Tịch đứng đó bình tĩnh nhìn. Lăng Thiên xuất hiện ở không xa gật đầu ra hiệu, Miêu Nghị dặn dò mấy người rồi chắp tay sau lưng rời đi. Miêu Nghị đã lấy được phần vô lượng mà Lý Mặc Kim tu hành, hơn nữa chép vào ngọc điệp. Miêu Nghị đến thừa phòng, cầm một sấp giấy Phong Bắc Trần viết. Tuy người ta thương nặng nhưng chữ viết đẹp hơn Miêu Nghị rất nhiều. Hắn nhìn sơ rồi cầm sấp giấy ra. Miêu Nghị nhìn Phong Bắc Trần dáng vẻ căng thẳng nói. Trước tiên giữ cái mạng chó của người lại. Chờ yêu nhược tiên so sánh xong, nếu không có gì sai sẽ là ngày chết của người. Phong Bắc Trần cúi đầu khom lưng nói. À, sẽ không có gì sai, tuyệt đối không sai. Miêu Nghị xoay người đi sang một bên ngồi xuống, lấy ngọc điệp sao chép từ tay Lý Kim Mạc ra, so sánh với dấp giấy trong tay Phong Bắc Trần viết. Phong Bắc Trần nhìn Miêu Nghị vừa xem ngọc điệp vừa xem thứ mình viết thì gã giật mình. Chẳng lẽ trên tay hắn sớm có hàng, chỉ là đang cố ý thăm dò ta có thành thật hay không? Phong Bắc Trần chưa biết rằng đồ đệ của mình đã rơi vào tay Miêu Nghị. Miêu Nghị trộm liếc phản ứng Phong Bắc Trần, thấy bộ dáng căng thẳng và chờ mong của gã. Miêu Nghị so sánh nội dung Lý Kim Mặc và Phong Bắc Trần viết, hắn đã có tính toán đại khái. Phần vô lượng, Lý Kim Mặc tu hành và của Phong Bắc Trần không có gì sai, hai sư đồ đều ngoan. Sau khi so sánh xong, Miêu Nghị lạnh lùng. Dám lừa gạt ta, Lăng Thiên, tiễn hắn lên đường. Phong Bắc Trần giật mình kêu lên. Không thể nào, không sai, tuyệt đối không sai được. Ta nhớ kỹ vô lượng trong óc, không sai một chữ, chắc chắn trên tay của người có vấn đề, cho ta nhìn xem. Miêu Nghị nhìn chăm chăm Phong Bắc Trần một lúc nghiêng đầu nói. Cho hắn đi nhẹ nhàng. Miêu Tặc! Tiếng hét của Phong Bắc Trần ngừng bặt, cổ họng phun máu tươi. Lăng Thiên một chảo bẻ gãy cổ. Đến giờ phút này Phong Bắc Trần mới hiểu rằng Miêu Nghị chỉ cố ý kiếm chuyện chết gã. Nhưng Phong Bắc Trần không tin, trước kia là chưa hoàn toàn xác nhận thứ đó là thật hay giả, thì tại sao hắn chết gã? Không lẽ Miêu Nghị có vô lượng thật? Nếu có hàng thật vừa rồi muốn giết thì cứ ra tay, tại sao bắt ta viết một lần? Điều này không hợp lý. Suy nghĩ cuối cùng thoáng qua trong lão của Phong Bắc Trần, gã ngoẹo cổ, ngã người xuống ghế, chết không nhắm mắt. Miêu Nghị cuộn lại thứ Phong Bắc Trần viết tất vào. Miêu Nghị nhìn chăm chăm vào xác Phong Bắc Trần một lúc, chắp tay sau đít xoay người rời đi. Miêu Nghị không quan tâm thứ đó là thật hay giả, phòng trừng loại người như Phong Bắc Trần cũng không dám làm giả. Nếu có gì nghi ngờ thì tìm người tu luyện thử là được, dù sao cũng chỉ là công pháp nhân tự bộ. Quan trọng là đường đường một trong lục thánh khom lưng uốn gối, không một chút tôn nghiêm. Nếu là loại người như Từ Đường Nhân thì thôi, nhưng Phong Bắc Trần rất có dã tâm. Về sau không có chuyện gì, gã không dám làm. Miêu Nghị không dám để Phong Bắc Trần sống,

liên tưởng đến xác Phong Bắc Trần treo trên cột cờ. Chưa rõ ràng thực lực của Miêu Nghị ra sao nên Mục Phàm Quân không dám coi thường Lỗ Mãng. Miêu Nghị như người vươn tay nói, mời vào trong. Tư thế này như thể Vu Lượng Thiên đã thành nhà của hắn. Mục Phàm Quân liếc mắt nhìn tình hình, nàng bước nhanh đi, không sợ đằng trước có mai phục, được mời ngồi ở chỗ trong vườn hoa. Mục Phàm Quân chưa ngồi bao lâu, Phật Thánh Tàng Lôi đã đến. Giống như Mục Phàm Quân, Tàng Lôi đứng trên trời nhìn xác Phong Bắc Trần chết không nhắm mắt. Tay Tàng Lôi cầm hạt châu chân tràng hạt. Miêu Nghị gia đình chắp tay nói, Phật Thánh đại giá quang lâm, nhà nhỏ rạng rỡ hẳn lên, thứ lỗi không nghênh từ xa. Nhà nhỏ. Tàng Lôi rũ mi mắt xuống, chửi thầm tiểu tử này rất hoanh hoang, không khách sáo chút nào, thật sự xem Vô Lượng Thiên như nhà của mình. Mục Phàm Quân ngồi trong đình nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Đám người hùng uy đứng ngoài thì thầm ánh mắt giao nhau, lão ngũ hôm nay đặc biệt kiêu ngạo. Tàng Lôi chắp tay niệm Phật hiệu với xác Phong Bắc Trần. A Di Đà Phật. Tàng Lôi lắc mình đến trước mặt Miêu Nghị, cười tủm tỉm rất hiền hòa, nhưng mắt lóe tia tàn nhẫn. Tàng Lôi chưa nói gì, Mục Phàm Quân đã lên tiếng. Khỏi hỏi, là hắn giết Phong Bắc Trần. Đại Hòa Thượng, ngươi đừng giả từ bi ở đây, nếu gai mắt hắn thì cứ ra tay, ta đảm bảo không nhúng tay vào. Mục Phàm Quân ước gì Tàng Lôi thử sâu cạn Miêu Nghị. Miêu Nghị mỉm cười vươn tay vào đình. Mời. Tàng Lôi chắp tay cảm ơn, giữ lễ phép của người xuất gia. Tàng Lôi không nghe Mục Phàm Quân đâm thọc để ngư ông đắc lợi, lão ngồi xuống trong đình. Miêu Nghị sai người bưng trà lên. Mục Phàm Quân Tàng Lôi sợ hắn dở trò nên không đụng vào tách trà trước mặt. Miêu Nghị nói, cứ từ từ dùng. Miêu Nghị không tiếp khách, hắn ra khỏi đình nói với bốn người hùng uy canh giữ xung quanh. Chờ khách đến đông đủ làm phiền thông báo một tiếng. Bốn người mặc chiến giáp nhẹ gật đầu, chắp tay sau lưng chậm rãi rời đi. Hắn khỏi xem cũng biết Tàng Lôi Mục Phàm Quân đang nhìn mình chăm chăm. Miêu Nghị quay về phía thư phòng, ngồi trước cái bàn tràn nhập máu tiếp tục cầm bút luyện chữ. Hai canh giờ sau, quỷ thánh Tư Đồ Tiếu đến nơi. Như hai vị tới trước, gã nhìn xác chết Phong Bắc Trần thật lâu. Lão quỷ, chủ nhân mời người tới uống trà. Mãi khi nghe giọng Mục Phàm Quân mới lắc mình xuống ngoài đình, nhìn hai người trong đình, gã tiến vào. Hoàng hôn kín trời, có mây đen phía chân trời bay tới, ma văn cuồn cuộn trên trời từ từ đáp xuống, cũng ngừng lại trước cột cờ. Vân Mạo Thiên đứng trong ma vân lạnh đùng nhìn xác của Phong Bắc Trần. Mỗi người trong ngũ thánh khi đến đều sẽ nhìn xác Phong Bắc Trần thật lâu. Bên cạnh Vân Mạo Thiên còn có một người khác đứng trong ma vân cuồn cuộn, đó là Vân Chi Thu. Vân Chi Thu đi từ hướng ma quốc vòng về, định xem Vô Lượng Thiên xảy ra chuyện gì. Ai ngờ tới, Vân Mạo Thiên tới sau, mà đến trước tiện đường cũng đưa đi luôn. Tận mắt nhìn thấy Phong Bắc Trần chết thảm treo xác tại đây, Vân Chi Thu cảm thấy Miêu Nghị làm việc hơi quá ngông cuồng. Đây là đang thị uy với ngũ thánh khác, như nói cho năm người biết Phong Bắc Trần bị ta đánh chết, không thèm che giấu chút nào. Vân Chi Thu trộm liếc Vân Mạo Thiên, sợ hành động Miêu Nghị chọc giận gia gia của mình. Mục Phàm Quân âm trầm nói, lão ma đầu, tôn nữ tế tiện nhi của ngươi mời ngươi tới uống trà. Vân Đạo Thiên cúi xuống nhìn hướng cái đình phát ra thanh âm. Ma vân vẫn cuồn cuộn dưới chân bỗng xẹt qua thứ phích lịch như màu đen. Ma khí ngưng tụ thành cây cao. Rắc. Cây đao nhanh như tia chớp cắt đứt cột trờ và dây thường. Nửa cột trờ gãy gập xuống đất. Xác Phong Bắc Trần thì từ từ rơi xuống ma vân. Ma vân cuồn cuộn đáp xuống đất. Không như những người khác khi đến cứ nhìn xác Phong Bắc Trần, Vân Nhạo Thiên tiện tay gỡ xác xuống. Vừa chạm đất thì ma vân cuồn cuộn chui vào người Vân Nhạo Thiên, hai người đáp xuống đất, xác Phong Bắc Trần nằm dưới đất. Vân Nhạo Thiên sải bước đi vào trong đình, ném một câu cho Vân Chi Thu. Kêu nam nhân của ngươi, lăn ra gặp ta. Vân Chi Thu hỏi bốn người hùng uy canh chừng bốn phía. Người đâu? Hùng uy đáp. Lão ngũ đang trong thư phòng. Vân Chi Thu liếc bốn thánh đã tới, tâm tình của nàng rất thấp thỏm, nàng không xa lạ nơi này, rất nhanh tìm tới thư phòng. Vừa vào cửa, Vân Chi Thu đã ngửi được mùi máu. Miêu Nghị mặc chiến giáp đang viết chữ trên hai cái bàn nhuộm máu. Vân Chi Thu sửng sốt, Miêu Nghị cho nàng cảm giác chưa từng có. Vân Chi Thu quan sát căn phòng. Thư phòng ngập mùi máu, bàn, học nhuộm máu. Miêu Nghị khoác chiến giáp hết sức chăm chú viết chữ. Tất cả cho cảm giác cực kỳ nặng nề, áp lực vô hình rất khó tả. Miêu Nghị ngước lên nhìn Vân Chi Thu kinh ngạc hỏi. Phu nhân sao đến nhanh như vậy? Dọc đường gặp gia gia của ta. Ta không thể tránh khỏi nên được thuận tiện mang đi. Ngươi đang viết gì? Vân Chi Thu đi tới bên cạnh Miêu Nghị nghiêng đầu nhìn, lẩm bẩm. Trong sông có một đám Nga, Nga bông, Nga trắng to. 1, 2, 3, 4. Vân Chi Thu không đọc tiếp được. Trong không khí này nàng còn tưởng Miêu Nghị viết cái gì quan trọng. Hóa ra là viết đồng giao dân gian. Miêu Nghị quay đầu cười hỏi. Thấy chữ viết của ta thế nào? Tiến rất xa đúng không? Vân Chi Thu trợn trắng mắt, rút bút lông khỏi tay Miêu Nghị, ném nó đi. Miêu đại nhân, đã là lúc nào rồi? Nửa cháy sắp đến nơi, ngươi còn có tâm tình luyện chữ tại đây? Miêu Nghị cười tủm tỉm. Chẳng phải nàng luôn đốc thúc ta luyện chữ sao? Ta nghe lời nàng, rảnh liền không lời biếng. Miêu Nghị búng tay, bút lông bị quăng lại quay về tay hắn. Hắn chấm mực. Vân Chi Thu ấn cổ tay Miêu Nghị. Ngưu Nhị, gia gia của ta kêu ngươi đi ra ngoài gặp người. Miêu Nghị cười khẽ. Hắn kêu ta đi thì ta liền đi sao? Nàng không thấy ta đang tự cao tự đại. Miêu Nghị gỡ tay Vân Chi Thu ra. Chờ thêm chút, người đến đông đủ rồi ta ra ngoài cũng không muộn. Vân Chi Thu muốn điên, lại chộp tay Miêu Nghị nói. Ngưu Nhị rốt nhục, ngươi muốn chơi trò gì? Bên ngoài, Yêu Thánh Cơ Hoan đã đến. Khi đáp xuống đất thì nhìn chăm chú vào xác Phong Bắc Trần, lại quay đầu nhìn mấy người quen cũ trong đình. Cơ Hoan hỏi, có chuyện gì? Vân Nhạo Thiên vốn cách xa nơi này nhất, mang theo Vân Chi Thu nhưng đến trước Cơ Hoan, ý nghĩa không cần nói gì cũng biết. Cơ Hoan tới nơi, Lăng Thiên liền chạy vào trong thư phòng thông báo. Ngũ gia, người đã đến đông đủ. Thấy có người ngoài, Vân Chi Thu vội buông tay Miêu Nghị ra. Chơi cái gì? Miêu Nghị cười với Vân Chi Thu. Không chơi cái gì, lão tử không với bọn họ. Miêu Nghị ném bút rời đi. Vân Chi Thu theo sau lưng Miêu Nghị, thầm đoán hắn nói câu này có ý gì. Miêu Nghị đã đến bên ngoài đình chắp tay từ xa. Miêu Nghị tươi cười nói, ha, thật lễ, Miêu mỗ bận việc chậm trễ, không tiếp đón từ xa. Ngũ Thánh lạnh lùng nhìn Miêu Nghị. Miêu Nghị vừa vào đình, Vân Nhạo Thiên ngồi bên trong chậm rãi nói, chôn xác Phong Bắc Trần trước đã. Bốn người Mục Phàm Quân kinh ngạc nhìn Vân Nhạo Thiên. Miêu Nghị sửng sốt ra lệnh cho người bên ngoài, tặng cho Tần Tịch, kêu nàng chôn đi. Vân Nhạo Thiên nghiêng đầu nhìn hắn, Tần Tịch không chết. Miêu Nghị cười nói, ta có gì phải so đo với nàng ấy, nàng đã hàng ta. Nữ nhân kia quá đẹp, chắc không phải ngươi nhìn trúng nàng. Vân Nhạo Thiên lạnh lùng. Nếu Phó Bắc Trần không chết, tức là ngươi cướp thê tử của hắn. Ngươi muốn chơi, muốn ngủ thế nào đều được. Ngồi trên vị trí của Phong Bắc Trần, nếu không cướp được thì đó là hắn không có bản lãnh, không thể trách ai. Bây giờ ngươi treo xác Phong Bắc Trần trên cột cờ phơi thây, nếu còn có ý tưởng xấu xa với thê tử người ta thì quá đáng. Ta nói thẳng, ai dám làm bậy với quả phụ của Phong Bắc Trần thì đừng trách ta không khách sáo. Bốn người Mục Phàm Quân im lặng. Miêu Nghị không biết nên nói gì, hắn rất muốn hỏi Vân Nhạo Thiên, con gái của ngươi chết trong tay Phong Bắc Trần, không chỉ một người, làm sao ngươi làm như là ân nhân của người ta vậy? Miêu Nghị không nghĩ ra, cái này là trong đầu bọn họ nghĩ gì? Tư tưởng khỏe mạnh chút được không? Sao gặp ai cũng tưởng hắn muốn làm gì Tần Tịch? Nếu không phải nghĩ cho thanh danh Tần Tịch, Tần Vi Vi, thì Miêu Nghị rất muốn hét to, đó là nhạc mẫu của ta. Vân Chi Thu biết rõ nội tình nên hỗ trợ giải thích. Ra ra, không phải như người nghĩ, Miêu Nghị và Tần Tịch thật ra có quen biết khác, ta biết rõ nhất. Vân Đạo Thiên không nói gì nữa, nhìn sang xác Phong Bắc Trần bị nâng đi. Quỷ Thánh Tư Đồ Tiếu đang ngồi bỗng nhiên cảm thán rằng, tiếc rằng ta đến muộn, nếu tới kịp thì xác Phong Bắc Trần sẽ không phơi nắng quá lâu dưới ánh mặt trời. Ta có thể triệu hồn phách của hắn chuyển thành quỷ tu, nhưng cưỡng ép ngắn hạn thành quỷ tu sẽ mất trí nhớ. Tư Đồ Tiếu nói xong lắc đầu. Mấy người này làm cái trò gì? Miêu Nghị nhìn đông ngó tây. Ngũ Thánh chìm trong cảm xúc tưởng nhớ Phong Bắc Trần. Hắn làm như muốn cười to ba tiếng. Bình thường ai muốn giết Phong Bắc Trần, bây giờ làm như một mình ta là kẻ ác. Các người là người siêu tốt như vậy, đùa sao? Vẫn là Vân Chi Thu nhìn ra nguyên nhân khiến cho Miêu Nghị giật mình im lặng. Nàng thầm giải thích nghi hoặc truyền âm nói với hắn. Người như bọn họ trong tiểu thế giới không có bằng hữu, chỉ có mấy người có thể ngang hàng nói chuyện với bọn họ. Những người khách, ngay cả tư cách ngồi nói cũng vô dụng. Song phương đấu với nhau hơn 10 vạn năm, lo lắng về đối phương hơn 10 vạn năm, luôn do dự, sớm đã quen sự tồn tại của đối phương. Mọi người trong đó chết đi, quá đột ngột, nói một con ngựa đau cả tàu bò cỏ cũng không đủ, ít nhiều có chút thất lạc, không có ý khác. Thì ra là như vậy. Miêu Nghị bừng tỉnh, hắn còn tưởng rằng đám người này trong bóng tối có quan hệ không tệ, muốn liên thủ báo thù cho Phong Bắc Trần, vậy thì hắn phiền toái lớn. Vân Chi Thu dùng pháp lực truyền âm tạo thành chấn động, rất nhanh đã khiến cho mấy người Vân Nhạo Thiên từ trong cảm khái tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại, mấy người này rất thực tế, Cơ Hoan là người đầu tiên mở miệng. Miêu Nghị, giao ra thứ trên người, nói rõ lai lịch của nó, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Tình huống không ổn, Vân Chi Thu nhẹ nhàng kéo ống tay áo Miêu Nghị, ám chỉ Miêu Nghị đừng gần 5 người quá, lùi lại một chút có khoảng cách kịp phản ứng. Ai ngờ Miêu Nghị thuận tay nắm cổ tay nàng, ổn định nàng, không cho nàng lui về phía sau còn cười đáp. Phong Bắc Trần cũng nói như vậy. Cơ Hoan đưa tay vuốt tròn râu hình chữ bát của mình nói. Người đang uy hiếp ta. Miêu Nghị nhìn về phía Vân Nhạo Thiên. Ra ra, nghe nói một mình ngươi có thể chế trụ ba bọn họ, không bằng chúng ta liên thủ đi. Ngươi kiềm chế bọn chúng, ta làm thịt một tên. Khi đó thiên hạ này cũng không tranh giành với ngươi, tất cả đều là của ngươi. Sao nào? Tay Vân Nhạo Thiên nhẹ nhàng gõ mặt bàn nói. Đề nghị này không tệ. Cơ Hoan, Mục Phàm Quân, Tư Đồ Tiếu, Tàng Lôi đều không nhịn được khóe miệng co quắp. Bọn họ phát hiện ra Phong Bắc Trần chết không phải chuyện tốt gì. May mà Vân Nhạo Thiên lại bổ sung một câu. Nhưng mà như vậy cũng đâu phải là chuyện tốt gì chứ. Miêu Nghị cười ha ha. Ha ha ha. Được rồi, ta không nói giỡn với các người nữa. Bốn người các người cũng đừng sợ. Ta sẽ nói một chút chính sự với các người. Mục Phàm Quân cười lạnh. Chúng ta sợ người hay sao? Miêu Nghị không để ý tới nàng, trực tiếp kéo ghế ra, ngồi xuống đối mặt với năm người. Một địa bàn nho nhỏ như Vô Lượng Quốc này quả thực ta trướng mắt. Nói khó nghe một chút, thêm 6 thánh địa các ngươi cũng không đủ để ta nhét kẽ răng. Tàng Lôi cười ha hả. Ha ha ha. Khẩu khí của Miêu thí chủ quả thực rất lớn. Miêu Nghị khoác tay. Khẩu khí của ta không lớn một chút nào. Chính là bản thân các ngươi giống như ếch ngồi đáy giếng. Đại Hòa Thượng, cho các ngươi nhìn một ít đồ. Các ngươi mở mang tầm mắt. Hắn ném một khối ngọc qua. Trong mắt Tàng Lôi hiện lên vẻ nghi hoặc. Những người khác đều nhìn về phía khối ngọc trong tay hắn. Sau khi Tàng Lôi thi pháp xem xét, ngẩng đầu nhìn Miêu Nghị nghi hoặc. Thiên đình, ất tử vực, thiên nguyên tinh, đại thống lĩnh như hữu đức thiên nhai. Có ý gì? Tiểu thế giới còn trông có khái niệm thiên đình. Chủ yếu là lúc vạn trượng hồng trần xuất hiện. Khi đó thiên đình còn chưa thành lập. Mọi người với đội ngũ thiên binh thiên tướng chỉ là một loại tôn xưng, cho nên Tàng Lôi nhìn vào có chút không hiểu. Kỳ thực người bên đại thế giới kia cũng không biết có người gọi bên bọn họ là đại thế giới. Nhưng mà Vân Chi Thu lại bị lời nói của Tàng Lôi làm cho giật mình. Ánh mắt nhìn Miêu Nghị như thấy một người điên, âm thầm truyền âm. Chàng điên rồi, tin tức này một khi tiết lộ ra, ngàn vạn lần bọn họ sẽ không buông tha cho chàng. Ngay cả một tia khả năng cũng không có, cho dù liều mạng cũng sẽ bắt lấy chàng. Miêu Nghị tạm thời không để ý tới nàng, chỉ vào bản thân nói. Ngưu Hữu Đức chính là ta. Chắc hẳn năm đó các ngươi cũng từng nghe qua Ngưu Hữu Đức tạo thành huyết án Đồng La Trại ở tỉnh Túc Hải. Chính là ta dùng tên Ngưu Hữu Đức tạo ra. Đại hòa thượng, trên tay ngươi là một phần pháp chỉ bổ nhiệm. Tệ nhân chính là đại thống lĩnh thiên nhai thuộc thiên nguyên tinh trong ất tử vực của thiên đình. Đúng rồi, nói tới thiên đình toàn không có khả năng các ngươi không biết. Đại thế giới là các ngươi có biết hay không? Thiên đình chính là đại thế giới mà tiểu thế giới thường hay gọi. Hiện tại các ngươi hiểu rồi chứ? Hiện tại, Vân Chi Thu cảm thấy mình phát điên. Người ta không hiểu, trượng phu của nàng còn cố gắng giải thích rõ ràng. Nàng không cách nào tưởng tượng được hậu quả kế tiếp. Đám người hùng uy bên cạnh, canh giữ ngoài đình cũng kinh ngạc nhìn vào trong. Vân Hạo Thiên dường như không tin chắp tay cướp lấy ngọc bội của Tàng Lôi xem xét. Hắn nhìn xong, Mục Phàm Quân lại đạt qua, mọi người thay phiên nhìn một vòng. Cuối cùng đều dùng ánh mắt khó có thể tin được nhìn qua Miêu Nghị. Nơi mà mọi người tha thiết ước mơ trong lúc vô tình đã được tiết lộ, bảo sao không khiến mọi người khiếp sợ cơ chứ. Thanh âm trầm bổng du dương của Vân Nhạo Thiên vang lên. Miêu Nghị, nếu như dám có nửa câu nói dối, ta sẽ không buông tha cho người. Miêu Nghị vắt chân chữ ngũ cười suy một tiếng. Lừa các ngươi có lợi gì chứ? Một năm bổng lộc của ta ở thiên đình, cho dù lục thánh các ngươi cộng lại cũng không bằng. Cái gọi là lục thánh các ngươi trong mắt ta bất quá chỉ là một trò cười. Một địa phương nhỏ bằng 6 cái tay người cũng xưng vương xưng bá. Cao thủ trong đại thế giới tùy tiện có thể đập chết đám người các ngươi. Nếu như ta muốn đối phó các ngươi, chỉ cần ra lệnh một tiếng, thiên binh thiên tướng kéo tới là lập tức khiến cho thế lực của lục quốc các ngươi bị quét sạch. Ngay cả cặn bã cũng không còn. Các ngươi lôi kéo một đám cương thi cho rằng đã có thể đối địch với đại quân thiên đình như ta sao? Các người có biết thực lực tu sĩ trong đại thế giới thế nào không? Thải liên nhiều như chó, pháp lực vô biên đi đầy đất. Các người nói, lấy cái gì chơi ta? Ngư Hữu Đức thổi ra bò, Vân Chi Thu im miệng. Phục Thanh Ưng Vô Địch nhìn nhau, thải liên nhiều như chó, pháp lực vô biên đi đầy đất. Đủ khoa trương, đại thống lĩnh bên trong thiên đình là quan rất lớn sao? Trong mắt Vũ Thánh hiện lên vẻ nôn nóng, nhưng rất nhanh suy tư. Không phải bọn họ không có đầu óc, mà có nhiều thứ vượt qua tư duy, quán tính của bọn họ. Miêu Nghị ngồi đó lại vỗ chiến giáp trên người của mình, chỉ vào chiến giáp trên đám người Phục Thanh. Bọn họ đã sớm đi với ta tới đại thế giới lăn lộn. Chiến giáp trên người chúng ta tùy tiện ném ra cũng có thể bằng toàn bộ gia sản lục thánh các người. Các người cảm thấy ta còn phải cần đoạt địa bàn của các người sao? Ta sớm không còn muốn chơi với các người, cũng không thèm chấp các người. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Phong Bắc Trần kia tà tâm không dứt, các người còn muốn chạy tới tham dự náo nhiệt, thanh thanh thật thật làm lục thánh chẳng lẽ không được sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 283 của bộ truyện Thiên Đế Dọa Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.